Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 762, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Đừng nhiều lời nữa. Phan Mạt chẳng buồn giải thích với ông ta, nói với gã mặt dẹo: mau dẫn người của anh cút đi, đám người nhà họ Hàn này thuộc về tôi, nếu còn dám ra tay thì đừng trách tôi không khách sáo. Cô Phan, chắc không phải cô muốn bảo vệ những người này đấy chứ? Dường như gã mặt sẹo nhận ra gì đó, nhíu mày nói. Mặc kệ tôi bảo các anh cút thì cút ngay cho tôi, nếu còn nhiều lời thì đừng trách. Dứt lời, có ba người mang theo khí tức kinh người đi từ sau lưng Phan Mạt ra. Ba người này hơn 50 tuổi, khí tức cuồn cuộn, hai tay đều đầy vết chai sạn. Vừa nhìn đã biết là người thường xuyên luyện võ, lại là tông sư, hơn nữa còn tận ba người. Chắc là nhà họ Phan dẫn hết những tông sư có thể mời được đến đây rồi. Nhà họ Phan và nhà họ Hàn thân thiết với nhau từ bao giờ vậy? Một số người thầm nhíu mày. Cô Phan, tại sao cô làm như vậy? Cô của Hàn Bộ Vĩ là Hàn Hồng lắp bắp hỏi. Tuy nhà họ Phan chúng tôi và nhà họ Hàn các bà không có quan hệ gì, nhưng tôi kính phục cách làm người của Hàn Lạc. Tuy trước kia anh ta làm không ít chuyện hoang đường, nhưng anh ta đã hy sinh vì nước. Nếu đã là hy sinh vì nước thì nhà họ Phan chúng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Phan Mạt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Hồng và gã mặt sẹo. Bây giờ tôi hỏi các anh một câu, có cút hay không? Người của hai bên đều có mặt vô cùng có coi. Nếu cố đánh thì hai chọi ba cũng không có ưu thế. Cô Phan, tôi khuyên cô hãy suy nghĩ cho kỹ. Nhà họ Phan các cô muốn đối đầu với nhà họ Ninh chúng tôi và ông Cương sao? Cô nghĩ nhà họ Phan có thực lực này không? Ninh Hồng lạnh lùng nói. Sắc mặt Phan Mạt rất khó coi, chần chừ một lúc rồi cắn răng đáp. Vậy thì sao chứ? Nhà họ Phan chúng tôi không thẹn với lòng. Nếu đã đến đây thì lý nào lại rút lui? Cô... Ninh Hồng vô cùng tức giận, sắc mặt lạnh tanh. Cút ngay cho tôi. Phan Mạt gầm lên, ai nấy đều đành mặt lại. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh lùng vang lên. Phan Mạt, cô lớn lối quá nhỉ? Dứt lời, lại một đám người tiến vào cửa nhà họ Hàn. Đám người Hàn Bộ Vĩ và Hàn Hồng đưa mắt nhìn, ai nấy ngây ra như phỗng. Gia chủ Hàn ngước mắt lên nhìn, sau đó nhắm chặt mắt lại, thở hắt ra. Xem ra trời muốn diệt nhà họ Hàn ta rồi. Người đến là một ông lão gần 60 tuổi, đầu tóc bạc trắng, để chòm râu dê. Ông ta mặc đường trang, khuôn mặt nở nụ cười lạnh lùng. Người này tên Trương Yên Bình, từng là trưởng lão của một tông môn lánh đời, sau đó bị trục xuất. Ông ta đến Yên Kinh tự mở võ quán, thu nhận một đám môn đồ đệ tử, thành lập thế lực của riêng mình vô cùng ngang ngược. Từng bị Hàn Lạc giáo huấn một trận, Trương Yên Bình có võ công rất cao, ngay cả Hàn Lạc cũng không phải đối thủ của ông ta. Nhưng do Hàn Lạc có thân phận là thống soái cấp thiên, nên Trương Yên Bình không dám giao đấu với hắn. Nếu không, tội danh ẩu đả thống soái cấp thiên cũng đủ để chính quyền tống ông ta vào tù. Do sự chèn ép của Hàn Lạc mấy năm nay, Trương Yên Bình sống rất không thoải mái. Bây giờ Hàn Lạc chết trận, Trương Yên Bình xuất hiện thì chắc chắn là để xả cục tức của mấy năm nay. Sắc mặt của người nhà họ Hàn rất khó coi, biết tình hình vô cùng gay go. Có Trương Yên Bình ra tay, chỉ dựa vào Phan Mạt thì chắc chắn không thể áp chế được. Nhóc con mà cũng dám lớn lối ở đây, cút ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ phế ba tông sư của chó chết đằng sau cô đó. Trương Yên Bình nhèo mắt nói. Ông, Trương Yên Bình, ông dám động đến người nhà họ Hàn, ông không sợ chính quyền ra tay với ông sao? Phan Mạt mắng. Tôi động đến người nhà họ Hàn lúc nào, tôi chỉ động đến cô mà thôi. Trương Yên Bình nhún vai chẳng hề sợ hãi. Dù sao đã có đám người không sợ chết là gã mặt sẹo ra tay, ông ta chỉ cần dẹp sạch chướng ngại cho ngã là được. Hàn Lạc hy sinh vì nước, lúc này ai dám bỏ đá xuống giếng thì sẽ bị muôn người phỉ nhổ. Thế nên dù người của thế lực nào, hoặc là tìm lý do danh chính ngôn thuận, hoặc là để người khác ra tay, chứ tuyệt đối không đích thân ra mặt. Sở dĩ bọn họ gấp gáp muốn ra tay như vậy cũng là vì sợ nhà họ Hàn chạy mất. Dù sao sau cái chết của Hàn Lạc thì nhà họ Hàn cũng giống như một cái cây đại thụ bị đổ. Bọn họ chắc chắn không thể tiếp tục ở lại Yên Kinh. Nếu bây giờ không trả thù để nhà họ Hàn cao chạy xa bay thì chẳng phải lực bất tòng tâm sao? Phan Mạt há miệng không biết nên nói gì cho phải. Cô Phan, đại ân đại đức của cô, người nhà họ Hàn chúng tôi xin khắc ghi trong lòng. Chuyện đã đến nước này, chúng tôi cũng chẳng còn hy vọng gì nữa. Mời cô về cho, để chúng tôi tính toán hết nợ nần với bọn họ. Gia chủ Hàn hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói. Phan Mạt trầm mặc, Thực ra cô ta cũng đang do dự. Với tình hình bây giờ, cô ta vẫn không bảo vệ được nhà họ Hàn. Cô ta cũng không cần phải kiên trì nữa. Nếu không kéo nhà họ Phan xuống nước thì mất nhiều hơn được. Gia chủ Hàn, thực sự rất xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Sắc mặt Phan Mạt thờ ơ nhỏ giọng nói. Không sao, nếu nhà họ Hàn chúng tôi có thể vượt qua được kiếp nạn này thì chắc chắn sẽ nghĩ cách báo đáp nhà họ Phan. Gia chủ Hàn cười chua chát. Ông ta đã thông suốt rồi, Phan Mạt không nói gì nữa. Bố! Hàn Bộ Vĩ đau khổ quỳ dưới đất, nước mắt giàn giụa. Người nhà họ Hàn khóc òa lên. Gia chủ Hàn đưa mắt nhìn tấm ảnh đen trắng của Hàn Lạc trên linh đường. Sự bi ai trong lòng trào dâng, thậm chí còn khiến ông ta quên mất vết thương trên người. Ông ta không kiềm chế được nữa, cũng thất thanh khóc rống lên. Này, vừa nãy các cậu định làm gì thì làm tiếp đi, đừng để chúng tôi chờ lâu. Trương Yên Bình gọi gã mặt sẹo. Gã mặt sẹo gật đầu, nhìn gia chủ Hàn, chần chừ một lát rồi vẫn cầm rào đi tới. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Ai có thể cho tôi bàn nén hương không? Tất cả mọi người đều sửng sốt, tên nào mù mắt mà còn muốn thắp hương vào lúc này vậy? Bọn họ đổ dồn mắt nhìn, chỉ thấy một bóng dáng thẳng tắp đi từ ngoài cửa vào, tiến về phía linh đường. Đồng tử của Hàn Bộ Vĩ run rẩy, ngay người ra nhìn bóng lưng kia. Người kia đứng trước quan tài, trầm ngâm một lúc lâu rồi quay đầu lại nói. Hàn Bộ Vĩ, hương đâu? Người này là ai mà to gan như vậy? Không hiểu rõ tình hình bây giờ hay gì? Não có vấn đề à? Đến cả Phan Mạt còn bị ép lui mà gã này dám thắp nhang cho Hàn Lạc sao? Sợ rằng đến chết cũng không biết vì sao lại chết. Đám đông nhìn chăm chăm bóng hình, họ xì xầm, nghị luận bàn tán. Người nhà họ Hàn thì ngạc nhiên. Bộ Vĩ, còn đứng ngay ra đó làm gì? Đưa hương cho cậu Lâm đi. Gia chủ nhà họ Hàn là người đầu tiên kịp phản ứng, bèn gầm lên. Hàn Bộ Vĩ giật mình, vội vàng bỏ dậy, khập khiễng đi lấy hương. Hắn lấy ra ba cây, cung kính đưa cho Lâm Minh. Anh Lâm này. Đôi mắt hắn đỏ au, hắn nghẹn ngào. Lâm Minh nhận lấy, anh im lặng, sau đó khấn vái và cắm hương lên. Anh trai, anh chết không đáng. Lâm Minh nói, anh tôi dũng cảm, lần này không chịu khuất phục, người sống sót duy nhất trở về, nói rằng anh ấy yểm trợ cho những người khác, nếu không thì người kia cũng không thể nào trở về được. Anh Lâm, anh trai tôi không hề khiến anh thất vọng. Hàn Bộ Vĩ rơi nước mắt. Lâm Minh nhìn quan tài hồi lâu. Là tôi đã khiến cho Long Quốc mất đi một thống soái thiên cấp. Là tôi đã để Hàn Lạc lên tiền tuyến. Anh Lâm, không thể trách anh được. Anh trai tôi cũng luôn muốn như vậy mà, để con lấy công chuộc tội. Lần trước sau khi anh ấy bỏ chạy thì luôn có tâm ma. Lần này anh ấy lựa chọn ở lại. Anh ấy không còn thấy áy náy nữa. Đó là lựa chọn của anh ấy. Hàn Bộ Vĩ quỳ trước lên bài, gào khóc. Lâm Minh nín thở, khẽ vỗ vai hắn rồi quay qua nhìn đám đông bên ngoài. Anh nhìn chân bị gãy của gia chủ và nói, mọi người vào thắp hương đi. Đám đông cảm thấy kỳ lạ. Anh là người nhà họ Hàn sao? Ninh Hồng nheo mắt mỉm cười. Lâm Minh lắc đầu. Vậy là bạn của nhà họ Hàn. Coi như... Vậy tôi khuyên anh một câu. Đừng làm loạn, nếu không ngày mai anh sẽ không thấy cả mặt trời đấy. Ninh Hồng cười lạnh. Lâm Minh chậm rãi bước về phía hắn. Ninh Hồng giật mình vô thức lùi về sau. Anh định làm gì? Anh là ai? Lâm Minh điềm đạm hỏi. Tôi là Ninh Hồng. Ninh Hồng nhà họ Ninh. Là bạn của nhà họ Hàn à? Coi như. Ninh Hồng hừ giọng. Nếu đã là bạn thì thắp hương đi. Sao? Anh ra lệnh cho tôi đấy hả? Tôi không làm đấy thì sao? Ninh Hồng nhìn chằm chằm Lâm Minh bằng vẻ khinh thường. Lâm Minh không nói gì, chỉ chộp lấy vai hắn, dí vào trong linh đường. Ninh Hồng không kịp phản ứng, hắn quỳ phục xuống. A! Hắn đau đớn kêu gào. Bộ Vĩ, lấy ba cây hương. Lâm Minh nói. Vâng. Hàn Bộ Vĩ lau nước mắt, lập tức lấy ba cây hương đưa tới. Anh chán sống rồi. Ninh Hồng tức giận gầm lên với Lâm Minh. Anh dám động vào tôi sẽ khiến anh chết không có chỗ chôn. Nói xong, hắn vứt ba cây hương xuống đất. Lâm Minh nhìn ba cây hương, sau đó anh lấy điện thoại ra đưa cho Ninh Hồng. Gọi cho nhà anh đi. Làm gì? Ninh Hồng giật mình không hiểu Lâm Minh làm gì. Bảo người nhà tự lấy xác. Lâm Minh đáp. Anh nói cái gì? Ninh Hồng giật mình, hắn nhìn Lâm Minh, ánh mắt âm sầm của anh trông vô cùng đáng sợ. Hắn chưa từng thấy ai có đôi mắt đáng sợ như vậy, sợ rằng đến cả ánh mắt của ác ma cũng không bằng. Trong nháy mắt, Ninh Hồng không dám nhận điện thoại. Nếu như anh không muốn gọi người nhà tôi lấy, thì ngoan ngoãn thắp hương, khấn vái đi, rõ chưa? Lâm Minh thản nhiên nói, câu nói này chính là thông điệp. Ninh Hồng rơi vào im lặng, Trương Yên Bình ở bên ngoài không nhịn thêm được nữa. Người trẻ à? Cậu là ai mà dám ăn nói như vậy với cậu Ninh? Trương Yên Bình hừ giọng, có phải là cậu không coi chúng tôi là gì không? Ông là ai? Lâm Minh hỏi. Tôi là Trương Yên Bình, lẽ nào tới tên tôi mà cậu cũng chưa từng nghe qua, đúng là ếch ngồi để giếng mà. Trương Yên Bình lạnh lùng nói, mau cút ra đây, nếu không đừng trách sao tôi khách sáo. Lâm Minh liếc nhìn ông ta và bước ra ngoài. Đừng nóng, Trương Yên Bình không phải người mà anh có thể động vào đâu. Phan Mạt thấy Lâm Minh hành động thì định ngăn lại, thế nhưng Lâm Minh không buồn quan tâm. Điều khiến người ta bất ngờ đó là anh không hề tới bên cạnh Trương Yên Bình mà tới chỗ của gia chủ nhà họ Hàn, lấy ra một cây châm kim vào cái chân bị gãy của ông ta, máu lập tức ngừng chảy từ vết thương. Giữ cái chân gãy, lát nữa đi bệnh viện nối chân, sau này có thể đi lại bình thường, Lâm Minh nói. Gia chủ nhà họ Hàn kinh ngạc, ông ta vội vàng gật đầu cảm ơn. Được, cậu có thể tới, thật là tốt. Hàn Lạc, do tôi sắp xếp lên tiền tuyến, anh ta chết là trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ tổ chức một tang lễ long trọng để tiễn Hàn Lạc. Cảm ơn, cảm ơn. Gia chủ nhà họ Hàn lau nước mắt. Này nhóc, tôi nói chuyện với cậu mà cậu không nghe thấy hay gì, lẽ nào cậu khinh thường tôi? Trương Yên Bình gầm lên, chưa một ai dám có thái độ như vậy với ông ta, nhưng từ đầu tới cuối, Lâm Minh lại chẳng thèm ngó ngàng. Đúng là to gan, cả Yên Kinh này chưa một ai dám làm như vậy. Những lời tôi nói, các người không nghe thấy hay gì, tất cả vào thắp hương cho Hàn Lạc, tôi không bao giờ nói ba lần đâu. Lâm Minh lạnh lùng quát. Cậu, khốn nạn, xem ra không dạy cậu một bài học, thì cậu không biết trời cao đất dày là gì. Trương Yên Bình tức giận, lập tức đi về phía Lâm Minh và định ra tay. Người nhà họ Hàn nhìn theo nhưng không ai dám ngăn lại. Ninh Hồng ở trong linh đường không biết nên quỳ tiếp hay đứng lên. Phan Mạt lạnh mặt nhìn ba vị tôn sư, thế nhưng ba người này đồng loạt lắc đầu. Cô Phan, nếu như Trương Yên Bình ra tay thì dù ba chúng tôi có liên thủ lại cũng chưa chắc đã là đối thủ, đừng tự làm khó mình nữa, một trong ba người lên tiếng. Phan Mạt nghe thấy vậy đành thôi. Đúng lúc này một tông sư có vết sẹo lên tiếng. Trương tông sư, đối phó với người này, hà tất gì ông phải ra tay, để tôi thay ông dạy dỗ cậu ta. Trương Yên Bình khẽ gật đầu nhìn vị tông sư này. Nếu vậy thì tôi cảm ơn nhé. Trương tông sư khách sáo rồi, cái thứ có mắt như mù này thì dù Trương tông sư không ra tay, chúng tôi cũng sẽ ra tay thôi. Vị tông sư kia hừ giọng, sau đó lao ra khỏi đám đông, chụp tay về phía Lâm Minh. Nhóc, tới đi. Vị tông sư này gầm lên, tay giống như sắt và nhanh như điện xẹt. Đám đông nín thở. Thế nhưng một giây sau, bàn tay kia đã bị Lâm Minh buộc chặt. Hả? Trương Yên Bình giật mình. Cậu ta cũng luyện võ à? Có thể dễ dàng đỡ chiêu của tông sư này, lẽ nào cậu ta cũng là tông sư? Ba vị tông sư phía sau Phan Mạt, Thất Thanh, Ninh Hồng trong linh đường cũng há mồm trợn mắt. Cậu! Vị tông sư kia tối mặt, vội vàng rút rao, ra định thoát khỏi sự kìm kẹp của Lâm Minh. Thế nhưng Lâm Minh cũng đã ra tay. Mắt anh tối sầm, anh chụp vai của đối phương và kéo mạnh. Vị tông sư bay ra xa, đập mạnh vào trần nhà. Ông ta phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đợi tới khi rơi xuống đất, thì Lâm Minh lại chụp chân ông ta và quẳng mạnh. Trầm, mặt đất nứt toác, người này gãy xương, máu chảy đầm đìa, nằm bất động dưới đất. Ninh Hồng trong linh đường kêu thét lên sợ hết hồn. Trương Yên Bình trố mắt, nhìn vị tông sư đang thở yếu ớt nằm dưới đất. Những tông sư khác cũng hóa đá. Một chiêu hạ gục tông sư, đây là người thường sao? E rằng ngay cả Trương Yên Bình cũng không thể làm được. Cậu, rốt cuộc là ai vậy? Trương Yên Bình bàng hoàng. Cần tôi lặp lại lần thứ ba không? Anh châm thuốc hở hững nói. Trương Yên Bình mặt tái mét. Tôi đếm tới ba, nếu sau đó các người không còn vào thắp hương, khấu đầu, thì tôi sẽ đích thân lôi các người vào. Lâm Minh nhìn đám đông bằng vẻ vô cảm, anh bắt đầu đếm ngược. Ba. Đám đông tái mặt, không biết phải làm thế nào. Hai. Lâm Minh tiếp tục, lần này cả hiện trường im lặng như tờ. Một. Sau khi Lâm Minh dứt lời, tim những người có mặt ở đó như ngừng đập. Nhà họ Ninh, do Ninh Hồng đứng đầu, là thế lực đầu tiên không thể ngồi yên. Cảm nhận được áp lực do Lâm Minh giải phóng, họ vội vã chạy về phía linh đường. Ninh Hồng vẫn đang quỳ ở đó, đến cả cậu chủ của nhà họ đều đã quỳ trên mặt đất. Làm sao họ có thể tiếp tục kiên trì đây? Nhưng cho dù nhà họ Ninh đã nhượng bộ, nhưng đám người của gã mặt sẹo vẫn không chịu cúi đầu. Tất cả bọn chúng đều đặt tay lên thanh đao sắt ở thắt lưng và nhìn chằm chằm vào Lâm Minh một cách hung dữ, sát khí nồng đậm nổi lên, có vẻ như gã mặt sẹo đã không chịu thua. Trương Yên Bình thấy vậy cũng không nói lời nào mà cẩn trọng quan sát gã mặt sẹo và Lâm Minh. Sư phụ, chúng ta chỉ đứng nhìn thôi sao? Tên này thoạt nhìn cũng không dễ đối phó. Người phía sau Trương Yên Bình thận trọng hỏi. Vậy con muốn thế nào? Chẳng lẽ xông lên đánh với hắn ta 300 hiệp? Trương Yên Bình liếc nhìn người đàn ông và hỏi bằng giọng bình tĩnh. Con nào dám, con không phải đối thủ của hắn. Đầu đệ kia liên tục lắc đầu rồi lại rụt cổ và đáp. Trương Yên Bình hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, người này quả thực không đơn giản, thực lực của hắn như thế nào ta tạm thời không nhìn ra, cứ để người của ông Khương va chạm với hắn, chúng ta chỉ ở bên cạnh quan sát là được rồi. Rõ ràng Trương Yên Bình vẫn muốn chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tuy rằng việc Lâm Minh giết tông sư khiến ông ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn chưa đủ để khiến ông ta sợ hãi. Theo quan sát của ông ta, nếu buộc phải đối mặt với Lâm Minh, ngay cả khi ông ta thua thì ít nhất vẫn còn có thể trốn thoát. Ông ta muốn xem tên nhóc này có thủ đoạn gì mà lại dám kiêu ngạo như vậy. Xem ra các người không phải tới thắp nhang. Lâm Minh nhìn gã mặt dẹo và đám người của hắn. Vị tiên sinh này, chúng tôi đến đây chỉ để tính toán nợ nần, không phải tới tham gia vào lễ truy điệu của Hàn Lạc thống soái. Chúng tôi không quen biết anh ta. Gã mặt dẹo mặt không cảm xúc nói, ông chủ của chúng tôi đã nói rồi, phải lấy cho đủ hai cái chân của gia chủ nhà họ Hàn. Giờ một cái đã bị tôi chặt đứt rồi, vẫn còn sót lại một cái. Ông chủ của các anh là ai? Tiên sinh muốn trả thù ông chủ của tôi sao? Trên đời này, số người có thể bị tôi báo thù không nhiều. Ông chủ của các người chắc chắn vẫn chưa đến lượt. Quá ngông cuồng, gã mặt sẹo không phải kẻ yếu bóng phía. Lâm Minh tùy mạn, nhưng hắn tin chắc mình có thể có rất nhiều người. Bất luận xảy ra chuyện gì thì cũng có thể đả thương Lâm Minh. Hắn không nói gì nữa mà vẫy tay một cái, một nhóm người trực tiếp xông tới. Gã mặt sẹo cũng không phải kẻ thích nói nhiều lời. Hắn nhận ra nếu thắng được Lâm Minh chính là có thể chặt đứt chân còn lại của gia chủ nhà họ Hàn. Như vậy mới có thể trở về báo cáo lại. Nếu đánh không lại Lâm Minh, nói thêm gì cũng vô nghĩa. Đám người của gã mặt sẹo lao tới như vũ bão, khí thế rất đáng sợ. Nhưng vị tông sư duy nhất còn lại phía sau hắn ta không lựa chọn lao về phía trước mà di chuyển đến bên cạnh Trương Yên Bình. Trương đại sư, hiện tại chúng ta có nên cùng nhau lao lên không? Phần thắng có thể lớn hơn một chút. Hiện tại ta ra tay, đương nhiên là tốt nhất, nhưng chúng ta không thể hành động cùng lúc với đám mặt sẹo. Trương Yên Bình nheo mắt và trầm giọng nói. Trương đại sư có ý gì? Tông sư kia ngạc nhiên hỏi. Trương Yên Bình không giải thích mà chỉ nói bốn chữ. Tùy cơ hành sự. Tông sư kia như thở hỗng một nhịp, đột nhiên hiểu ra. Đại sư nói rất đúng. Cứ quan sát kỹ đi, tôi sẽ phối hợp. Vâng. Tông sư kia gật đầu, sau đó dán mắt vào Lâm Minh, sẵn sàng tìm cơ hội tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ quan sát một lát, tông sư nọ đã sửng sốt. Đám người của gã mặt sẹo đều là những kẻ vô cùng hung dữ. Những người này đều là đám côn đồ do ông Khương nuôi nấng. Kẻ nào kẻ nấy hung hăng khát máu. Tuy không thể so sánh với cao thủ võ lâm, nhưng trong tình huống bình thường, cũng là một đám côn đồ dũng mãnh không thể coi thường. Nếu không, ông Khương đã không sử dụng bọn họ đến trả thù nhà họ Hàn. Chỉ là khi đối mặt với Lâm Minh, sự hung dữ và tàn bạo của gã mặt sẹo và những kẻ khác hoàn toàn không có cơ hội để bộc lộ ra. Bọn chúng tấn công bằng dao và gậy, lao lên bất chấp, nhưng những cuộc tấn công đều bị Lâm Minh đập tan chỉ bằng tay không. Ống thép, cán dao trực tiếp bị nắm đấm của anh đánh vỡ thành mảnh vụn. Một mảnh vỡ lại thành từng mảnh nhỏ, và cả xương cốt của đám côn đồ cũng gãy vụn. Cái gì? Vị tông sư đang quan sát ở một bên đã chết lặng. Những người khác cũng chết lặng, không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Trong thời gian ngắn như vậy, gã mặt sẹo và nhóm của hắn đều đã bị gãy đánh gãy chân, ngã xuống đất, không ngừng kêu la vì đau đớn. Hôm nay, tôi tiễn Hàn Lạc một đoạn. Lẽ ra, nên dùng vài cái đầu cúng tế anh ấy để tỏ lòng tôn kính. Nhưng đầu các người quá bẩn. Tôi sợ làm nhục linh cữu của anh ấy nên mới tha mạng cho các người. Lâm Minh đi tới trước mặt đám người của gã mặt sẹo, nói bằng giọng phổ cảm. Có điều, tội chết thoát được. Tội sống thì khó tha, cho nên các người hãy ở lại canh giữ linh cữu cho Hàn Lạc đi. Sau khi nói xong, đám côn đồ đều bị ném vào trong linh đường. Những tiếng la hét thảm thiết không ngừng vang lên. Những người còn lại há hốc miệng, nhìn tình cảnh thảm thương của đám côn đồ mà ta đầu tê dại. Đặc biệt là Phan Mạt. Ban đầu, cô ta còn lo lắng rằng người này không biết lượng sức mình, dám đi chọc giận Trương Yên Kinh. Bây giờ, có vẻ như Phan Mạt đã suy nghĩ quá thiển cận. Người này rốt cuộc là ai? Phan Mạt nhỏ giọng thì thầm, như thể đang hỏi những người xung quanh, nhưng không ai có thể cho cô ta một câu trả lời. Phan Mạt nhìn về phía nhà họ Hàn. Mặc dù những người nhà họ Hàn đều trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng có vẻ họ không hề kinh ngạc trước cảnh tượng vừa diễn ra. Vậy thì có thể nhà họ Hàn biết danh tính của người này. Phan Mạt thầm nghĩ. Anh cũng cùng mùa chuộc với bọn chúng đúng không? Lâm Minh nhìn sang tông sư kia. Tông sư kia lập tức hoàn hồn vội vàng xua tay. Không không, tôi không biết rõ về họ. Chúng tôi không hề quen biết. Không quen. Vâng, thưa tiên sinh, tôi chỉ đến đây để dâng hương cho Hàn Lạc thống soái. Tôi sẵn sàng canh linh cữu cho anh ấy. Tông sư vô cùng sững sờ, run rẩy hét lên một tiếng, cầm hương xông vào linh đường, điên cuồng dập đầu dâng hương, quỳ trên mặt đất không dám đứng lên. Thấy vậy, Lâm Minh mới ngừng truy cứu và nhìn sang đám người Trương Yên Bình. Trương Yên Bình sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lúc này ông ta mới hiểu người này đáng sợ cỡ nào. Đi thôi, Trương Yên Bình biết người này không nên dây vào, vì vậy ông ta lập tức nhỏ giọng nói, sau đó toan đưa người của mình rời đi. Đứng lại, Lâm Minh quát lớn. Tiên sinh, chúng tôi không tới gây rắc rối. Trương Yên Bình vẻ mặt khó coi, trầm giọng nói. Như tôi đã nói, đã đến đây rồi thì phải thắp hương. Lâm Minh lạnh lùng nói. Trương Yên Bình nghiến răng, nhưng biết rằng không nên chọc giận Lâm Minh, nên ông ta chỉ có thể nhẫn nhịn và dẫn người vào linh đường. Sau khi nhận bó hương từ Hàn Vũ Vĩ, bọn họ cúi đầu và cắm hương lên bàn thờ một cách miễn cưỡng. Nhưng vào lúc này, Lâm Minh đột nhiên lại nói. Quỳ xuống, khấu đầu và dâng hương. Vẻ mặt Trương Yên Bình lập tức biến đổi. Nhóc con, đừng quá ngông cuồng. Một người không thể chịu đựng được nữa và giận dữ quát, nhưng người đàn ông vừa dứt lời, trắc, hai chân anh ta lập tức gãy lìa, ngã xuống đất, máu tươi phun ra, nhỏ giọt khắp mặt đất. Cái gì? Đôi mắt già nua của Trương Yên Bình như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Ông ta phát hiện mình còn không thể nhìn thấy Lâm Minh ra đòn. Quỳ xuống, tất cả quỳ xuống. Trương Yên Bình vội vã hét lên, đến nước này, ông ta làm sao dám do dự. Đám người vội vàng quỳ xuống dập đầu, không dám đứng dậy. Thắp hương xong, ở lại canh giữ linh cữu Hàn Lạc, kẻ nào dám làm càn, tôi không ngại cho hắn chôn cùng Hàn Lạc. Lâm Minh khản giọng nói, được, được. Trương Yên Bình liên tục gật đầu, trong lòng vừa sợ hãi, lại vừa không cam lòng, nhưng vẫn đành phải quỳ trên mặt đất. Sư phụ, giờ phải làm thế nào? Chúng ta thật sự sẽ quỳ ở đây 3 ngày sau. Một đệ tử thì thầm, muốn khóc nhưng không ra nước mắt. Đừng hoảng hốt, người này rất lợi hại, đừng đụng tới hắn, trước tiên chúng ta cứ quỳ xuống, chờ cứu binh. Trương Yên Bình khẽ nghiến răng, lặng lẽ nhìn Lâm Minh. Đây là Yên Kinh, ở đất này đều là rồng thì phải cuộn lại, là hổ thì phải ngồi xuống. Cho dù võ công của hắn có cao đến đâu, cũng không thể vô pháp vô thiên tác oai tác quái ở đây. Xem sư phụ gọi người tới đối phó với hắn. Sau đó, Trương Yên Bình lặng lẽ lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn cho một số liên lạc. Lâm Minh sai Hàn Bộ Vĩ lấy một chiếc ghế ra, ngồi trước cửa linh đường. Hàn Bộ Vĩ cầm hương đã thắp, đứng trong linh đường. Gia chủ Hàn, ông bị thương rồi, đi bệnh viện nối lại trước đi. Có tội ở đây, tôi sẽ tiễn Hàn Lạc ra đi một cách vẻ vang. Lâm Minh bình tĩnh nói. Cậu Lâm, tôi không sao. Tôi muốn đưa tiễn Hàn Lạc. Gia chủ Hàn yếu ớt nói, sắc mặt trắng bệch. Lâm Minh không muốn nói thêm lời thừa thãi, quay sang một người nhà họ Hàn. Đưa ông ấy đến bệnh viện. Vâng, cậu Lâm. Người nhà họ Hàn không dám làm trái ý của Lâm Minh, gọi thêm vài người đưa gia chủ Hàn đi. Cậu Lâm, để tôi ở lại đi. Anh cả, anh đừng cố chấp nữa. Cậu Lâm chỉ muốn tốt cho anh đi nối chân trước đi. Nếu bỏ lỡ việc chữa trị, Lạc ở dưới suối vàng có lẽ cũng sẽ không yên tâm. Ông hai nhà họ Hàn khàn giọng nói. Phải đấy anh ạ. À, có cậu Lâm ở đây sẽ không vấn đề gì đâu. Anh đi đi. Những người khác cũng lên tiếng khuyên nhủ. Gia chủ Hàn nghe vậy chỉ đành đồng ý. Cậu Lâm ở đây nhờ cả vào cậu. Ông ta cúi người trước Lâm Minh, sau đó được người đưa đi. Sai người dọn dẹp hiện trường, đừng để khách đến viếng bị dọa sợ. Ngoài ra, băng bó đơn giản cho những người đó đi. Bọn họ còn phải túc trực linh cữu Hàn Lạc 3 ngày, không thể chết được. Vâng, cậu Lâm. Người nhà họ Hàn lập tức lúi xuống, bắt tay vào làm. Phan Mạt lặng lẽ quan sát mọi chuyện, trên mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Cô ta âm thầm kéo Hàn Hồng lại, hạ thấp giọng. Bà Hồng, rốt cuộc anh Lâm có lai lịch thế nào, sao lại lợi hại như vậy? Cô ta là thần y Lâm ở Giang Thành, cô không biết sao? Hàn Hồng cảm thấy quái lạ hỏi, anh ta là thần y Lâm ở Giang Thành sao? Phan Mạt kinh ngạc không thôi. Không thì là ai? Cái tên này đúng là như sấm đánh bên tai, nhưng thần y Lâm ở Giang Thành sao dám ngang ngược ở Yên Kinh này? Tôi biết anh ta lợi hại, nhưng ông Khương và nhà họ Ninh không phải hạng tầm thường, làm vậy chẳng phải nhà họ Hàn sẽ gặp rắc rối sao? Phan Mạt đầy lo lắng. Không sao, thần y Lâm còn có một thân phận khác, ông Khương hay nhà họ Ninh gì đó chẳng là gì trước mặt thần y Lâm. Hàn Hồng cười đáp. Thế à? Phan Mạt kinh ngạc vội hỏi. Thần y Lâm có thân phận gì? Hàn Hồng biến sắc, dường như ý thức được gì đó, vội nhỏ giọng nói. Đừng hỏi nữa, coi như tôi chưa nói. Phan Mạc giữ người. Cô Phan, đừng có thăm dò chuyện liên quan đến thần y Lâm quá nhiều. Thế thì sẽ tốt cho nhà họ Phan hơn. Bây giờ tôi chỉ có thể nói, liên quan đến thần y Lâm, cô hãy cố gắng có quan hệ tốt, chỉ cần có thể làm bạn của thần Y Lâm, nhà họ Phan chắc chắn sẽ một bước lên trời. Hàn Hồng nghiêm túc nói, Phan Mạt tim đập mạnh, nhìn vẻ mặt của Hàn Hồng, mơ hồ hiểu ra gì đó. Trịnh trọng gật đầu, tôi nhớ rõ rồi. Đúng lúc này, một nhóm người nữa lại đến nhà họ Hàn. Bọn họ cũng đến gây rắc rối cho nhà họ Hàn giống như Ninh Hồng và gã mặt sẹo. Ai cũng có vẻ mặt bất thiện, vô cùng kiêu căng. Trên đời này không thiếu gì kẻ bỏ đá xuống giếng. Trước kia, huy hoàng thế nào? Đứng cao thế nào? Ngã xuống sẽ thê thảm bấy nhiêu. Không biết bao nhiêu người dõi theo nhà họ Hàn chờ đợi ngày hôm nay. Bọn họ đã đợi quá lâu. Cuối cùng cũng đợi được rồi. Gia chủ Hàn đâu? Ra đây cho tôi. Vào thắp hương, sau đó quỳ xuống túc trực đến cữu. Lâm Minh ngồi trên ghế, vừa hút thuốc vừa lạnh lùng nói. Sao lại có chuyện đó? Một người đàn ông trung niên đập bàn, đầy vẻ tức giận. Ông chủ, có chuyện gì mà lại tức giận như vậy? Quản gia đi vào, ngạc nhiên hỏi. Người nhà họ Hàn đã giữ Trương Đại Sư lại. Trương Đại Sư vừa gửi tin nhắn cầu cứu tôi. Người đàn ông trung niên nghiến răng nói. Cái gì? Quản gia ngạc nhiên, sau đó nhíu mày. Không đúng. Ông chủ, Hàn Lạc tử trận. Bây giờ chỗ dựa lớn nhất của nhà họ Hàn đã không còn. Như mặt trời về Tây, bọn họ lấy đâu ra lá gan giữ Trương Đại Sư lại? Ông có ý gì? Người đàn ông trung niên nhìn ông ta. Ông chủ, có phải trong chuyện này có gì mờ ám không? Có mờ ám thì sao? Trương Đại Sư nói, người nhà họ Hàn chém cả chân của người phía ông Khương đến phúng phiếng, còn bắt cậu chủ Ninh Hồng túc trực linh cữu. Có người còn bị đánh hấp hối, không biết sống chết thế nào. Đúng là vô pháp vô thiên. Ở đây là Yên Kinh, sao bọn họ có thể làm loạn như vậy? Người đàn ông trung niên nói. Đến đồn cảnh sát, gọi vài người đi cùng tôi một chuyến. Hàn Lạc không còn, người nhà họ Hàn vẫn ngông cuồng như vậy. Tưởng Yên Kinh là thiên hạ của bọn họ hay sao? Ông chủ, Hàn Lạc chết vì chiến tranh, tính chất đặc thù. Lúc này chúng ta đến cửa gây chuyện, có phải không ổn lắm không? Quản gia hơi lo lắng, cẩn thận nói. Gì mà đến cửa gây chuyện? Bây giờ người nhà họ Hàn làm người khác bị thương, sự việc mang tính chất cực kỳ tồi tệ. Tôi đang làm công vụ, rõ chưa? Người đàn ông trung niên quát lên, quản gia không dám lên tiếng nữa. Chẳng mấy chốc, một chiếc xe màu đen đến trước cửa nhà họ Hàn. Người đàn ông trung niên dẫn theo vài cảnh sát mặc thường phục, khí thế hùng dũng đi vào linh đường. Nhưng mấy người họ vừa bước vào đã bị cảnh tượng trước mắt làm sững sờ. Ở linh đường tràn ngập tiếng khóc, vô số người quỳ trên đất, bọn họ cúi rạp người, không ngừng dập đầu, đau khổ kêu khóc. Hiện trường tràn ngập sự bi thương. Chuyện này là sao? Người đàn ông trung niên mở to mắt, cứ ngỡ mình nhìn lầm. Phải biết rằng, những người quỳ dưới đất dập đầu, kêu khóc, không có mấy ai là người nhà họ Hàn. Đa số đều là người của các thế tộc tài phiệt ở Yên Kinh. Hơn nữa, đa số đều bất hòa với nhà họ Hàn. Hôm nay, bọn họ lại hiếu thuận hơn cả người con hiếu thảo. Tập 762 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.